Vạn Dạ Chi Chủ, chương 5, đêm tối đại dương mênh mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như giật điện cả kinh qua đi, Ninh Minh nhanh chóng hít một hơi thật sâu, ý đồ tỉnh táo lại sợ hãi sau khẳng định sợ hãi. Coi như là kiếp trước mình cũng tựu là cái vừa đầy 19 tuổi sinh viên năm nhất xuyên Việt đi tới nơi này cái thế giới sau sẽ thấy không có ly khai qua thôn. Giờ phút này, trong phòng ngoài phòng đều có người, không biết ai là quái vật hoặc là nói bọn hắn tất cả đều không bình thường. Loại hoàn cảnh này, không đúng, Ninh Minh đột nhiên phát hiện tại sợ hãi thủy triều rút đi về sau, đầu óc của mình rõ ràng vô cùng rõ ràng. Mà bắt đầu, thậm chí toàn thân tế bào đều tại hưng phấn, sinh động. 13 năm qua sinh hoạt tại đây một đêm bị đà đảo, cái thế giới này thần bí cái khăn che mặt chính thức mở ra. Đây chẳng lẽ là ngài thôn trưởng muốn cho ta nhìn thấy đấy sao? Ninh Minh thầm nghĩ trong lòng, cái này quỷ dị tu tiên thế giới, tu hành bên trong đích cấm kỵ. Hắn mắt nhìn ngồi ở trong góc mô thiết nam tử cao gầy hai người. Nam tử cao gầy sẽ không đình chỉ qua chảy mồ hôi to như hạt đậu mồ hôi theo cái trán chảy xuống, cũng thấm ướt quần áo toàn thân như là mắc mưa. Mập trắng mô thiết bỗng nhiên tặc mi thử nhãn, mà bắt đầu thỉnh thoảng lại nghiêng mắt nhìn một mắt chính mình, hoặc như là nhìn mình sau lưng gian phòng. Ngoài phòng, Trần Kiêm Gia cả khuôn mặt đều dán tại trên cửa sổ. Xinh đẹp ngũ quan, da thịt tuyết trắng, giờ phút này lại càng giống là mặt quỷ, dọa người được vô cùng. Mau dẫn lấy trường mệnh đăng trốn tới, ánh mắt của nàng chừng được sâu sắc phảng phất là muốn cứu trong phòng chính mình. Trường mệnh đăng, không tệ, trường mệnh đăng khả dĩ cam đoan an toàn. Ninh Minh vội vàng nhìn về phía trong tay trường mệnh đăng. Ngọn nến đã nhỏ một chút tiểu thốn, quỷ dị chính là, sắp dầu như là phát huy tại trong không khí cũng nương theo lấy thiêu đốt biến mất không hề. Chỉ sợ trèo trống không được một đêm này, Ninh Minh trong nội tâm đánh giá dưới, còn lại ngọn nến tối đa lại nấu hai canh giờ chính mình nhất định phải nghĩ đến muốn sống đích phương pháp xử lý mới được. Mặt khác từ vừa mới bắt đầu, Ninh Minh kỳ thật liền phát hiện. Ngô Tiết mấy người từ khi ly khai phòng, đi vào nữa về sau, không chỉ có không có điểm trường mệnh đăng tịch tà, ngược lại còn tận lực địa cùng mình vẫn duy trì một khoảng cách. Tìm Lâm Thúc bọn hắn, Ninh Minh không dám chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian quay người tiến vào buồng trong. Ngay tại hắn đi vào phòng một cái chớp mắt gian ngoài lập tức tựu lâm vào hắc ám. Cùng lúc Ngô Tiết cùng nam tử cao gầy sắc mặt quỷ dị. Mà bắt đầu, Ngô Khánh, người như thế nào chảy nhiều mồ hôi như vậy quảng cáo. Mập trắng Ngô Tiết mắt nhìn nam tử cao gầy. Nam tử cao gầy càng không ngừng thì thầm. Tiểu thư đến cùng còn có bao lâu trở về? Tiểu thư đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngoài phòng, Trần Kiêm Gia tựu dán tại trên cửa sổ trừng tròng mắt thẳng vào nhìn xem đen kịt trong phòng. Ca, vừa rồi có một nữ dán tại trên cửa sổ chăm chăm vào ta xem. Buồng trong ở bên trong, Ninh Giao đã mặc quần áo, đứng trên mặt đất. Thiếu nữ dáng người rất nhỏ nhắn xinh xắn, tứ chi nhỏ bé và yếu ớt, da thịt tái nhợt, rõ ràng cho thấy dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, lại để cho người nhìn có chút đau lòng. Ninh Minh vốn là cả kinh, sau đó liền muốn đến đó là Trần Kiêm Gia. Đối phương tại sao lại chạy tới buồng trong, chăm chăm vào Ninh Giao xem. Muội muội rõ ràng cũng không có bị sợ tới mức kêu ra tiếng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có đa tưởng, Ninh Minh nắm lên thiếu nữ bàn tay nhỏ bé. Như thế này đi theo ca ca, vô luận gặp gỡ chuyện gì cũng không muốn sợ. Nha, đối với cái này, thiếu nữ nhẹ nhàng mà ứng thanh âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có quá lớn biến hóa. Rời phòng, Ninh Minh một tay nắm Ninh Giao, tay kia tắt thì nắm trường mệnh đăng. Hai người hướng phía ngoài cửa đi đến, nguồn sáng di động, Ngô Tiết cùng nam tử cao gầy cũng theo sau di động như là tại tránh né. Ngươi làm gì, đừng đi ra, Ngô Tiết tại ánh lửa bên ngoài, như là xuất phát từ hảo tâm cảnh cáo. Ninh Giao hay là lần thứ nhất trông thấy cái này mấy cái người từ ngoài đến. Hắn nháy mắt con ngươi, có chút tò mò, nam tử cao gầy cũng mở miệng, tiểu thư cùng đường công tử đều ở bên ngoài trong đêm, nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, Ninh Giao bỗng nhiên chỉ vào nam tử cao gầy nói, ca, người này bị dọa đến đái ra quần. Ninh Minh sững sờ, vạn không nghĩ tới loại này thời điểm, muội muội lại có thể biết nói ra loại lời này. Nam tử cao gầy đồng dạng sắc mặt một thanh, dưới chân xác thực có một vũng nước nước đọng, toàn thân đều bị mồ hôi cho làm ướt. Đừng nói mò lời nói thật, Ninh Minh đối với muội muội khuyên bảo câu, người trưởng thành thật là sĩ diện. Ninh Giao nghĩ nghĩ, hắn quần ướt, Ninh Minh gật gật đầu. Ừ, như vậy uyển chuyển điểm là tốt rồi nhiều hơn. Ngô Tiết mắt nhìn nam tử cao gầy, chẳng biết tại sao, hơi chút kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Bên kia, nam tử cao gầy tắc thì sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn lúc này mới như là phát hiện bản thân dị trạng, cúi đầu nhìn mình quần. làm sao lại như vậy? Ta như thế nào một mực tại chảy mồ hôi? Tại sao vậy chứ? Cực kỳ một màn quỷ gì? Cửa gỗ trước khi bị cái kia thanh y nam tử đánh vỡ, Ninh Minh trực tiếp cùng với muội muội đi ra ngoài. Lại nói tiếp đây là hắn lần thứ nhất đi vào đêm tối. Coi như là tại tương đối an toàn thôn hoang vắng. Có thể trước đó, các thôn dân hay là khuyên bảo qua, nếu như không có việc gì, buổi tối ngàn vạn không muốn đi ra ngoài. Ngoài phòng, tứ phía một mảnh đen kịt, nhiệt độ có chút thấp. Tuy nhiên không gió, nhưng lại như là có hàn khí tại vuốt ve lòa lồ tại bên ngoài cánh tay, bộ lông đều bị dựng lên. Thật sự là quá an tĩnh, tĩnh giống như là có thể nghe thấy hô hấp của mình âm thanh. Cái này lệnh Ninh Minh tim đập dần dần nhanh hơn, cầm lấy Ninh Giao tay cũng chặt một chút. Giao Giao yên tâm, đây là đang trong thôn, không có gì hay sợ. Ca ngươi, Ninh Giao mắt nhìn Ninh Minh, bỗng nhiên đổi đề tài nói. Ừ ta không sợ, hô, Ninh Minh thở hắt ra. Trong bóng tối, một tòa tòa nhà bằng đất từ, nhìn về phía trên cùng với nấm mồ tựa như. Có phòng đã nhiều năm đều không người ở rồi, mà Lâm Tả Đạo ra phía trước bên cạnh 500 mét chỗ tả hữu, nhà trưởng thôn thì tại đằng sau 300 mét chỗ. Tuy nhiên nhà trưởng thôn gần một ít có thể chính giữa lại được trải qua một mảnh trúc lâm, hơn nữa cái rừng trúc kia chung thật đúng là có mấy cái mộ bia. Ninh Minh lựa chọn đi phía trước Lâm Tả Đạo ra. Mặt khác trường mệnh đăng ánh lửa tàn mắt ra khoảng cách ước chừng là 3 mét, 5 mét bên ngoài cũng đã cùng cảnh ban đêm hòa thành một thể. Ánh lửa bao phủ ở một cái hình tròn lĩnh vực, Ninh Minh cùng muội muội hai người dựa vào một căn ngọn nến, cẩn thận từng ly từng tí địa hành đi trong đêm tối. Mọi nơi yên tĩnh im ắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Minh vốn đang cho rằng Ninh Giao sẽ biết sợ, không nghĩ tới cô gái nhỏ ngược lại là rất chấn định, ngược lại là chính mình có chút khó có thể bình tĩnh. Cũng không lâu lắm, một đạo thân người bóng đen bỗng nhiên xuất hiện ở phía bên phải. Ninh Minh nội tâm run lên, xuyên thấu qua mông lung ánh lửa trông thấy người nọ đúng là Trần Kiêm Gia. Giờ phút này, hắn cũng đã xảy ra cực kỳ đáng sợ biến hóa, nguyên bản áo choàng tóc đen, hôm nay rõ ràng một mực rủ xuống đã đến dưới chân, hơn nữa còn giống như tại sinh trường. Xì xì, trường mệnh đăng ánh lửa đột nhiên phát sinh biến hóa, do màu xanh hóa thành nhàn nhạt màu đen, đồng thời thiêu đốt tốc độ cũng nhanh hơn bắt đầu. Ninh Minh ánh mắt khẽ biến, thầm nghĩ không ổn. Quảng cáo, Trần Kiêm Gia lại nói, mau cùng ta đi cái thôn này không bình thường, Ngô Thiết bọn hắn cũng đều biến thành quái vật. Nghe vậy, Ninh Minh nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi hẳn là một người tốt, Trần Kiêm Gia rồi đột nhiên sững sờ. Ngươi, có ý tứ gì? Ninh Giao mắt nhìn Ninh Minh, sau đó nhìn về phía Trần Kiêm Gia. Ta cả ý tứ tựu là cho ngươi không nếu quấn quýt lấy hắn. Thoáng chốc Trần Kiêm Gia sắc mặt đã xảy ra biến hóa. Ninh Minh tắc thì nói thầm câu. Như thế nào cảm giác là lạ, giờ phút này Trần Kiêm Gia đã không bình thường rồi, khí chất hoàn toàn không phải trước khi tu tiên tiểu tỷ tỷ, giống như là bị nữ quỷ cho nhập vào thân đồng dạng. Hết lần này tới lần khác chính cô ta lại như là không có ý thức được đồng dạng. Cũng không biết là có chủ tâm hại người hay là như thế nào, tóm lại Trần Kiêm Gia đột nhiên hướng Ninh Minh đã đi tới. Có thể hắn vừa mới đến gần tiếp xúc ánh lửa lập tức ra thịt tựu phát ra rồi. Xì xì, thanh âm, như là gặp phải dương quang băng tuyết, hòa tan bắt đầu. Làm sao lại như vậy? Trần Kiêm Gia lập tức dừng bước lại, như là không cách nào tin đồng dạng. Tại sao phải như vậy? Xem ra trường mệnh đăng thật đúng là có thể bảo vệ tánh mạng. Ninh Minh tắc thì nhẹ nhàng thở ra. Trước đó, hắn cũng không quá xác định cái này ngọn nến đến cùng có thể có bao nhiêu tác dụng. Trường mệnh đăng tác dụng, đại khái giống như là thời kỳ viễn cổ, nhân tộc tại ban đêm dựa vào đống lửa đe dọa một ít tiểu động vật không sai biệt lắm. Có thể thật muốn đụng với cỡ lớn dã thú chỉ sợ cũng là không tốt. Bất quá, dưới mắt có thể bức lui Trần Kiêm Gia vậy khá tốt. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh đột nhiên phía sau lưng mắt lạnh, trong nhà Ngô Tiết cùng cái kia nam tử cao gầy, bọn hắn không biết lúc nào cũng cùng đi ra chính theo sát sau lưng tự mình. Tiểu thư, giờ phút này, Ngô Thiết hai người trông thấy Trần Kiêm Gia, sợ tới mức thanh âm đều thay đổi. Nam tử cao gầy vội vàng nói, tiểu thư, mau đưa hòn đá kia vứt bỏ, cái kia đồ chơi đã cho ngươi không bình thường. Trần Kiêm Gia trắng bệch nghiêm mặt đồng dạng sợ hãi nói. Ngô Thiết, Ngô Khánh, mấy người các ngươi vừa rồi lại muốn ra tay với ta. Không bình thường chính là bọn ngươi. Tiền hậu giáp kích, giờ phút này, Ninh Minh chỉ cảm thấy chung quanh đêm tối giống như là màu đen nước sắp tuôn ra được từ mình hít thở không thông. Xì xì, trong tay ngọn nến, ngọn lửa càng thêm tràn đầy rồi tiêu hao tốc độ nhanh mấy lần không chỉ. Mà nhưng không ma, hệ thống hố tra kích thích kịch tính. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người, nhanh kẻo cô đồng lướt ngang. Cách chương.